Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 445, chương 447, ai có ý kiến? Những người kia đã sớm nên giải quyết. Sarutobi, người vẫn là quá mềm yếu, Danzo thản nhiên nói. Sarutobi Hiruzen liếc mắt một cái Danzo. Trong lòng mắng to, đồ tể, lão tử này không gọi mềm yếu, mà là hữu dũng hữu mưu có được hay không? Cái kia như ngươi từ sáng đến tối chỉ biết là giết giết giết. Lão tử lúc trước nếu là lòng dạ ác độc một điểm, cái thứ nhất tể chính là ngươi. Ngươi cái khốn kiếp năm đó tâm như thế tàn nhẫn, trực tiếp khiến người ta đến giết ta. Hữu nghị thuyền nhỏ nói lật liền lật. Nhiều như vậy năm để Danzo gánh nhiều như vậy nồi đen, cũng không phải là không có đạo lý. Này xem như là vì là chuyện năm đó chuộc tội. Bằng không Konoha liền ít đi chính mình tốt như vậy Hokage. Để Danzo người như vậy đến lãnh đạo Konoha. Konoha sớm bính Sarutobi Hiruzen không thẹn không tao nghĩ. Sự thực thật sự như vậy à? Có lẽ vậy. Ngươi sinh một đứa con trai tốt. Sarutobi Hiruzen hỏi một đằng trả lời một nẻo. Có điều ý tứ đã rất rõ ràng, hắn lựa chọn chống đỡ Shimura Yu. Hiện tại Sarutobi Hiruzen càng ngày càng hoài nghi. Shimura Yu rất có thể chính là con trai của chính mình. Như là Danzo người như vậy, lại làm sao có khả năng sinh ra như vậy anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, văn võ song toàn nhi tử đây. Ngẫm lại con trai của chính mình, Sarutobi Hiruzen liền tâm có chút nhét. Sarutobi Shinosuke trước đây đúng là rất không sai. Ở toàn bộ Konoha trẻ tuổi một đời bên trong đều là người tài ba. Đáng tiếc hắn chết rồi tiểu nhi tử Sarutobi Asuma. Sarutobi Hiruzen đã vô lực nhổ nước bọt. Quả thực là hùng hài tử bên trong hùng hài tử. Một chút đều không khiến người ta bớt lo. Chính mình thật vất vả về một lần ra. Muốn tìm Biwako làm một ít hữu ích cả người sự tình. Kết quả cái này hùng hài tử luôn quấy rối. Muốn không phải xem ở là con trai của chính mình phần lên, Sarutobi Hiruzen đã sớm đánh. Này cũng chỉ có thể trách Sarutobi Hiruzen hắn qua lâu nông cạn. Nếu như hắn sinh sống ở trước đây Shimura Yu trước đây vị trí thế kỷ 21 loại kia có thể cả ngày tiếp xúc được mạng lưới thế giới, Sarutobi Hiruzen sẽ giác đến con trai của chính mình thực sự là quá tốt rồi. Chỉ ít con trai của chính mình không ở bên ngoài khanh con trai của chính mình, chỉ ít con trai của chính mình xem ra còn như là một người bình thường. Nếu là như ma thuật sư Johnson nhi tử như vậy, Sarutobi Hiruzen không biết sẽ khóc thành hình dáng gì. Đó là tự nhiên. Danzo trên mặt nở một nụ cười. Shimura Yu là hắn cả đời kiêu ngạo. Ngày thứ hai, Shimura Yu kéo, uể oải thân thể rất sớm đi tới phòng họp. Đương nhiên muốn Shimura Yu như thế sớm rời giường cũng là không dễ dàng. Như không phải Sunet đem hắn từ trong chăn đẩy ra ngoài, hắn làm sao có khả năng dậy sớm như thế. Phía dưới, chúng ta bắt đầu tiến hành có liên quan với tân bộ an ninh môn hội nghị. Sarutobi Hiruzen ngồi ở chủ vị chủ trì hội nghị, Hokage đại nhân. Konoha ở bề ngoài cảnh vệ công tác vẫn luôn là chúng ta Konoha đội cảnh vệ phụ trách. Không người nào nguyện ý mất đi chính mình quyền trong tay. Uchiha Nakajima ngay lập tức đứng dậy, đội cảnh vệ vẫn chính là bọn họ Uchiha bộ tộc bộ ngành làm. Konoha người xây dựng, Uchiha bộ tộc nắm giữ đội cảnh vệ. Đây là chúc cho bọn họ Uchiha vinh quang lúc trước cùng thành lập Konoha Senju bộ tộc đã sản sinh hai cái Hokage. Hiện tại Hokage Sarutobi Hiruzen vị trí Sarutobi bộ tộc lúc trước ở chiến quốc thời đại có thể xa xa không phải bọn họ Uchiha đối thủ. Nếu như lại tiếp tục như vậy thỏa hiệp xuống, bọn họ Uchiha cũng là xong. Tân bộ ngành phụ trách đối ngoại, đội cảnh vệ phụ trách đối nội. Sarutobi Hiruzen liếc Uchiha Nakajima một chút. Hắn cũng sẽ không cho Uchiha quá to lớn quyền lợi. Hắn không chủ trương nhằm vào Uchiha. Thế nhưng bất luận cái nào gia tộc nếu như nắm giữ lớn như vậy quyền lợi, không tạo phản đều có chút không còn gì để nói, nhưng là Uchiha Nakajima muốn nói cái gì, không? Có cái gì có thể đúng? Tân bộ ngành người lãnh đạo là ta. Ta hoan nghênh các vị đem bên trong gia tộc thanh niên tuấn kiệt đưa đến ta chỗ này đến mạ vàng. Đương nhiên nếu là giả áo túi cơm cũng đừng đến rồi. Ta sợ ta sẽ không cẩn thận đem hắn làm thịt rồi. Như là các ngươi đối với ta làm vị trí này có dị nghị. Có thể ở đây nói ra. Chúng ta hội nghị sau khi kết thúc. Đi sân huấn luyện một mình đấu. Đương nhiên đồng dạng. Chết rồi đừng trách ta. Rõ ràng là đằng đằng sát khí lời nói. Thế nhưng dùng Shimura yêu cái kia lười biếng lời nói ra. Có một phong vị khác nghe Shimura yêu. Sarutobi Hiruzen ánh mắt một trận lấp lóe. Hắn ở Shimura yêu trên người phảng phất nhìn thấy lúc trước giáo viên của chính mình đệ nhị Hokage. Senju Tobirama bóng người. Là bọn họ là có cỡ nào tương tự. Đều là như vậy sát phạt quả quyết. Hay là ở một ít đặc thù thời điểm. Konoha liền cần lãnh đạo như vậy người chứ. Người. Ở đây mọi người trong nháy mắt sắc mặt không tốt. Shimura yêu chuyện này thực sự là quá thối thí chứ. Hắn bộ ngành xác thực là một cái mạ vàng tốt nơi. Ai cũng biết Shimura yêu chính mình bản thân có xuất sắc điều tra năng lực. Ở cái này bộ ngành bên trong. Muốn có chuyện cũng là rất khó có điều hiện tại Shimura yêu nói như vậy. Như vậy ý vị liền trở nên không giống. Hắn Shimura yêu là thật sự chịu giết người cho tới cùng Shimura yêu đi liều mạng. Xin lỗi, bọn họ đều không có dự tính như vậy. Những gia tộc này tộc trưởng cái gì? Phần lớn nhiều nhất cũng là tinh anh thượng nhẫn thực lực. Gặp phải Shimura yêu há không phải đưa món ăn. Nhìn Konoha ngoài thôn diện cái rãnh to kia. Ai cũng biết Shimura yêu lợi hại. Bình thường ảnh cấp cao thủ phỏng chừng cũng không ngăn nổi hắn một chiêu hỏa độn Raizen Shuriken. Chớ nói chi là bọn họ. Muốn đối phó Shimura yêu. Ít nhất phải có ảnh cấp thực lực. Thế nhưng trong thôn ảnh cấp cao thủ. Sarutobi Hiruzen là Hokage. Vẫn chống đỡ Shimura yêu Danzo lão già kia chính là Shimura yêu cha đẻ. Lại là có tiếng bao che cho con. Cũng không thể đối với Shimura yêu động thủ tam nhẫn một trong Sunet là Shimura yêu lão sư. Đương nhiên đó là ở bề ngoài. Hai người bọn họ cụ thể là quan hệ gì? Cũng không ai biết. Thế nhưng Shikangdan vẫn là rất nhiều Jiraiya. Orochimaru đồng dạng là Shimura yêu bạn tốt. Không phải vạn bất đắc dĩ tình huống. Bọn họ cũng sẽ không cùng Shimura yêu đối chọi gay gắt bọn họ đột nhiên phát hiện. Nguyên lai Shimura yêu ở trong thôn đã vô địch rồi không đúng? Hay là còn có người là đối thủ của hắn? Uchiha Mikoto mở ra trong truyền thuyết Mangekyo Sharingan. Uzumaki Kushinai là cửu vĩ Jinchuriki. Sức chiến đấu cực sự cường hãn. Nhưng là các nàng cũng cùng Shimura yêu có không minh bạch quan hệ này cái quái gì vậy còn có cho? Hay không người khác một con đường sống? Liền ngay cả Sunet giờ khác này cũng không nghĩ tới Shimura yêu bây giờ lại sẽ có một luồng bá. Đạo tổng giám đốc phong độ. Này rất bá khí a. Ân, có ý kiến có thể nói. Ta không ngại. Shimura yêu híp mắt nhìn quét bốn phía. Lão tử thật vất vả phải ở chỗ này lắp một cái bức. Các ngươi cái quái gì vậy ai dám phản đối thử xem. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.